Chấm, chương 36, góc truyện audio.com. Từng người một bước lên, xếp hàng, không được chen lấn, mỗi người đều có phần. Trương Đại Sơn, 1 đồng, Lưu Lương Đống, 2 đồng, Trương Bí Thư cầm danh sách trong tay, vừa đọc tên vừa phát tiền. Bỗng nhiên nhìn thấy Phùng Khắc Chi từ bên ngoài đã trở lại thì ánh mắt sáng lên. Vội đem sổ sách giao cho trợ thủ ở bên cạnh. Tự mình nhanh như chớp chạy về phía hắn. Tiểu Cửu gia, sao nhanh vậy đã về rồi? Ngài không đưa Mạnh tiểu thư về sao? Tiểu Cửu gia yên tâm, ngài xem có tôi ở đây, mọi thứ đều vô cùng trật tự. Ông ta chỉ vào đám hiến binh đang xếp hàng dài lĩnh tiền cho Phùng Khắc Chi xem. Vô cùng đắc chí, vì để đảm bảo hiệu quả cho buổi học hôm nay, ông ta đã hao tốn bao nhiêu là tâm huyết. Từ việc phụ trách bố trí lễ đường, đến việc tùy thời đi lau bảng đen, lại cân nhắc một hồi khi bố trí chỗ ngồi để đảm bảo hiệu quả học tập. Những người lớn lên mày rậm mắt to, tóc ngắn, cơ thể cường tráng, bằng cấp cao đều được ngồi ở phía trước. Những người lớn lên xấu xí, không biết quá nhiều chữ thì tất cả đều ngồi sau, miễn cho ảnh hưởng đến bộ mặt lớp học, lại gây trở ngại cho Mạnh tiểu thư giảng bài. Hiện tại lớp học đã kết thúc. Hiệu quả rất đáng hoan nghênh mà dụng tâm của mình cũng được hồi báo nên ông ta rất đắc ý. Phùng Khắc Chi liếc mắt về phía hàng ngũ đang chờ lãnh tiền. Nhàn nhạt ngô một tiếng, nói một câu làm phiền rồi, anh cũng đi lãnh 10 đồng đi. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài văn phòng. Trương Bí Thư cảm thấy tâm tình Phùng Khắc Chi tựa hồ không tốt. Ông ta đứng đó ngẩn ngơ nhưng rồi nghĩ đến 10 đồng mình nhận được thì lại thấy vui vô cùng. Vội hướng bóng dáng kia khom lưng. Đa tạ Tiểu Cửu gia. Tiểu Cửu gia nghỉ ngơi tốt. Phùng Khắc Chi trở lại văn phòng. Hùng cũng chưa cởi liền cứ thế nằm lên giường. Một tay gối đầu, nhắm mắt, không hề nhúc nhích, đêm dần dần đen lại. Tới 11 giờ bộ tư lệnh hoàn toàn an tĩnh xuống. Mọi nơi đều đen nhánh một mảnh. Chỉ có ngọn đèn pha ở trên đỉnh tháp của tòa nhà ở giữa là vẫn chiếu ánh sáng mãnh liệt ra xung quanh để phục vụ việc cảnh giới. Màn giường không kéo, chùm tia sáng thỉnh thoảng xẹt qua, chiếu lên tường đối diện một mảnh ánh sáng, lại một chùm sáng xẹt qua, căn phòng được chiếu sáng trong ngắn ngủi rồi lại lâm vào tối tăm. Phùng Khắc Chi đột nhiên mở to mắt, nắm lấy chìa khóa xe, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Mạnh Lan Đình ngồi trên xe của Hề Tùng Chu. Trên đường, Hề Tùng Chu hỏi vài câu về việc nàng dạy đám hiến binh đêm nay. Hắn phảng phất cảm thấy tâm tư của nàng có chút hoảng hốt. Liền không mạnh mẽ ép nàng nói nữa mà chỉ trầm mặc. Lái xe đưa nàng về tới đầu con hẻm vào nhà giáo sư Chu mới ngừng xe. Mạnh Lan Đình cầm lấy đồ của mình, nói, anh không cần xuống dưới đâu, tôi tự đi vào được. Hề Tùng Chu lúc này vẫn xuống xe, giúp nàng mở cửa, Mạnh Lan Đình đi xuống, cười với hắn, lại cảm tạ nói, đường cũng ngắn, lại có đèn đường, trời không còn sớm nữa. Sáng mai anh cũng có lớp, nên về sớm nghỉ ngơi thôi, tối nay làm phiền anh rồi. Mạnh Lan Đình nói xong thì xoay người muốn đi vào. Lan Đình, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Hề Tùng Chu. Mạnh Lan Đình dừng lại. Quay đầu, Hề Tùng Chu cũng đi lên. Lan Đình, không biết có phải ảo giác không nhưng tôi luôn cảm thấy gần đây em đang né tránh tôi thì phải. Đèn đường chiếu vào trên mặt Hề Tùng Chu. Hai ánh mắt hắn đang nhìn nàng. Mạnh Lan Đình bị hắn chất vấn thì có cảm giác xấu hổ. Nhưng vẫn tỏ vẻ không có việc gì mà cười nói. Anh hiểu lầm rồi, chỉ là gần đây tôi hơi bận cho nên không quá để ý đến việc khác. Hề Tùng Chu trầm mặc một lát rồi nói, không phải thì tốt, chỉ mong sự xuất hiện của tôi không khiến em bất tiện. Cũng không khiến em thấy phản cảm. Không, không, anh hiểu lầm rồi, chúng ta là bằng hữu. Sao tôi sẽ như thế chứ? Mạnh Lan Đình vội vàng phủ nhận. Hắn nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, vậy thì tôi an tâm rồi. Không còn sớm nữa. Em đi vào đi, nếu không ngại thì lần sau em đi đến bộ tư lệnh dạy học tôi sẽ đưa đón em. Tôi đúng là không có việc gì bận rộn, cũng rất sẵn lòng làm. Tôi sẽ nói một tiếng với Khắc Chi. Đối với Hề Tùng Chu, Mạnh Lan Đình thật sự vô pháp cự tuyệt, đành phải nói lời cảm tạ. Hắn lúc này mới thật sự mỉm cười nói, em vào đi thôi. Hắn nhìn theo thân ảnh Mạnh Lan Đình dần dần biến mất trong con hẻm. Ngưng thần, nghe thấy Chu Thái Thái giúp nàng mở cửa, thế này mới xoay người đi về xe, lái xe rời đi. Đêm khuya, sắp 12 giờ, ở Phùng Công Quán, Phùng Lệnh Mỹ còn chưa đi ngủ. Nàng vừa xoa xong dưỡng da toàn thân, tóc buông, trên vai khoác kiện áo ngủ bằng tơ tằm, lại vẫn ngồi trước bàn trang điểm. Giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, đèn chiều ánh sáng nhu hòa lên mặt nàng, mất đi lớp trang điểm khiến nàng lộ ra da thịt chân bóng. Mắt môi tinh xảo, trong chốc lát một sợi khói thuốc bay ra, phía trước tràn ngập khói trắng, cũng trong làn khói thuốc vặn vẹo khiêu vũ kia, nàng nhìn chăm chú vào bản thân ở trong gương, xuất thần một lát mới chậm rãi xoay mặt, tầm mắt rơi xuống cái điện thoại để ở tủ bên cạnh giường. Đột nhiên, đình viện dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa sát, rồi tiếng ô tô tiến vào. Đệ đệ ở bộ tư lệnh hiến binh, hiện tại lại cách ngày thi không nhiều. Hôm qua hắn đã trở về, hôm nay chắc sẽ không trở về nữa. Nhưng nếu không phải hắn, thì đã trễ thế này ai sẽ về nhà chứ? Tâm Phùng Lệnh Mỹ hơi hơi nhảy dựng, lập tức dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, lê đôi dép lê bằng lụa mềm theo áng mây tinh xảo. Bước nhanh đi đến bên cửa sổ, vén lên rèm cửa rồi nhìn xuống. Không phải người khác, là đệ đệ trở về. Phùng Lệnh Mỹ khoác áo choàng rồi xuống lầu mở cửa. Má Phùng từ trong giấc ngủ mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy. Bà vừa xoa mắt vừa đi theo Phùng Khắc Chi đang bước từ bên ngoài vào. Hỏi hắn có đói bụng không? Có muốn ăn bữa khuya không? Muội thế này mới về là có việc gì sao? Phùng Lệnh Mỹ hỏi đệ đệ, tâm tình hắn trông có vẻ không tốt lắm, chỉ nói không có việc gì, em về ngủ thôi, nói xong người cũng đã đi lên lầu. Từ từ, Phùng Lệnh Mỹ gọi hắn lại, gần đây có thiếu tiền không? Có muốn bát tỷ cho cậu mượn tiền không? Phụ thân thống hận tiểu cửu tự tung tự tác nên mấy năm nay chẳng những nghiêm khắc hạn chế chi tiêu của hắn mà còn lệnh cho đám nữ nhi không được cho. Hắn tiền, đám Phùng gia tỷ tỷ tự nhiên hy vọng đệ đệ học giỏi. Nhưng cũng sợ phụ thân quá nghiêm khắc, đệ đệ ra ngoài không có tiền tiêu cũng không tốt. Phùng Lệnh Mỹ biết, ba ngày hai bữa đều sẽ có tỷ tỷ lặng lẽ đưa tiền cho hắn nhưng hắn cũng không cần mà tự mình kiếm tiền ở sở chứng khoán. Công ty ngoại quốc phát hành cổ phiếu, phiếu công trái, chính phủ phát hành đồng vàng công trái, thị trường cổ phiếu Nam Dương. Hắn đều chơi hết, nói trắng ra là hắn đang đầu cơ. Có lẽ đệ đệ trời sinh là kẻ mạo hiểm. Mấy năm nay hắn ở đó như cá gặp nước. Đến Phùng Lệnh Mỹ cũng đi theo hắn mà kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng khoản tiền quyên góp cho Đại học Chi Hoa kia quá mức lớn. Phùng Lệnh Mỹ sợ hắn nhất thời quay vòng không nổi nên mới không yên tâm hỏi một tiếng. Phùng Khắc Chi quay đầu lại, cười, không có việc gì. Chờ tiêu hết, em lại hướng bát tỷ mượn tiền, nếu không được thì không phải còn cái nhà ở đường Ái Hàm Tư kia sao? Bán đi là được, ngươi dám, Phùng Lệnh Mỹ dựng ngược mày liễu, đó chính là gia gia cho ngươi để chuẩn bị kết hôn dùng. Căn nhà ở đường Ái Hàm Tư là gia gia Phùng Khắc Chi để lại cho tôn tử. Lúc hắn sinh ra, lão gia tử vẫn còn sống. Vô cùng cao hứng mà lập tức liền đem căn nhà đó cho tôn tử mới sinh được vài ngày. Nói để sau này hắn dùng khi kết hôn, đó là tòa hoa viên kiểu Tây được kiến trúc sư Trứ Danh thiết kế. Rộng hơn 2.000 thước vuông, trang trí là Trung Tây kết hợp, hết sức xa hoa, người còn chưa có, kết hôn với ai chứ? Gia gia đại lượng sẽ không trách em, Phùng Khắc Chi chẳng hề để ý, buông tay. Phùng Lệnh Mỹ cũng không để ý tìm tòi ẩn ý sau câu nói đệ đệ thuận miệng nói ra kia mà chỉ nhịn không được tận tình khuyên bảo. Tiểu cửu, không phải bát tỷ nói cậu nhưng một khoản tiền lớn như vậy. Vốn có thể làm việc tốt nhưng cậu khen ngược lại toàn bộ dành để thiếp vàng cho cái cô trung tiểu thư kia. Chị cũng lười nói với cậu rồi. Bát tỷ, em mệt muốn chết, để em đi ngủ đi. Chị cũng sớm đi ngủ đi. Đừng thức đêm quá muộn, đối thân thể không tốt, hắn nói xong liền quay đầu, cục cục cục mà đi lên lầu. Phùng Lệnh Mỹ nhìn bóng dáng hắn, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn không để người ta bớt lo chút nào, cũng không biết rốt cuộc dạng nữ nhân nào mới quản được hắn. Để hắn hồi tâm chứ, lão Diêm ở gian nhà phía sau nhà lớn, lúc 1 giờ sáng ông ta liền tỉnh dậy vì mót tiểu. Chả là trước khi đi ngủ, ông ta tham uống một chén chè đậu xanh má Phùng làm nên mới thế. Ông ta sờ soạng, mơ mơ màng màng mà rời giường. Đột nhiên nhìn thấy trước giường có một bóng người đen tuyền. Không nhúc nhích thì vô cùng khiếp sợ. Đột nhiên nhảy dựng lên. Ai, ta một giọng nói lười biếng vang lên. Đèn điện cũng được bật sáng lên. Lão Diêm xoa xoa đôi mắt. Thấy tiểu thiếu gia nhà mình đang đứng ở trước giường. Cười như không cười mà nhìn mình. Thì vội giơ tay vỗ trái tim đang nhảy nhót tưng bừng. Cửu công tử a, làm tôi sợ muốn chết. Đã giờ nào rồi mà cậu còn chưa đi nghỉ? Sao cậu lại vào phòng tôi? Tôi, không có tiền, muốn mượn Diêm thúc ít tiền. Tới, tới, chúng ta chơi cờ. Phùng Khắc Chi nhìn quanh giống như đang tìm bàn cờ. Diêm thúc, bàn cờ của thúc đâu? Giấu ở đâu rồi, lấy ra đây đi, từ lần trước bị tiểu thiếu gia buộc chơi cờ thua mấy tháng tiền lương. Không thể không trốn về quê mới trốn được một hồi thì sau khi trở về lão Diêm liền đem bộ cờ ném luôn. Tuy rằng sau này có ngày tiểu thiếu gia cao hứng, lại đem tiền trả lại cho mình nhưng đến nay ông vẫn còn nhớ. Trong lòng vẫn sợ hãi, vừa nghe hắn nói nửa đêm không ngủ được, lại tới rủ mình chơi cờ thì lông tơ cả người ông đã dựng lên rồi. Vẻ mặt như đưa đám xua tay. Cửu công tử, cầu xin cậu tha cho tôi đi, tôi không có tiền, thật sự không có tiền. Phùng Khắc Chi nhướng mày, tôi hỏi thúc, hiện tại thúc còn nhớ vụ cuốn sổ ghi chép kia không? Lão Diêm ai u một tiếng, cửu công tử, cậu có cho tôi 10 lá gan thì tôi cũng không dám nữa. Cậu không tìm tôi thì các cô nãi nãi cũng tìm đến. Bọn họ một người so với một người lại lợi hại hơn. Các nàng chỉ liếc mắt một cái là tôi đã không qua được rồi a, huống chi. Lão gia năm nay cũng không bảo tôi phải ghi lại. Lão Diêm nói xong, ngừng thở, khẩn trương mà nhìn tiểu thiếu đang đút tay vào túi. Dạo bước trước giường của mình, Phùng Khắc Chi rốt cuộc dừng bước. Quay đầu hỏi, thúc có muốn kiếm thêm không? Lão Diêm vừa định gật đầu, bỗng nhiên lại thấy không đúng. Khẩn trương mà hỏi. Cửu công tử, cậu muốn tôi làm gì? Tôi phải nói trước nếu không phải là việc tốt thì có đánh chết tôi cũng không dám kiếm tiền này đâu. Phùng Khắc Chi hừ một tiếng. Với lá gan này của thúc, kể cả thúc có gật đầu thì thúc tưởng tôi dám cho thúc đi giết người phóng hỏa chắc. Lão Diêm cười nịnh nọt. Không phải thì tốt, không phải thì tốt. Cửu công tử muốn tôi làm gì à, thay tôi theo sát Mạnh tiểu thư. Cô ấy đi đâu? Gặp ai, làm gì, nói gì, tất cả đều nhớ kỹ, rồi báo lại cho tôi, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Lão Diêm sửng sốt, Mạnh tiểu thư, vị tiểu thư của Mạnh gia kia sao? Ông hỏi xong thì thấy tiểu thiếu gia không lên tiếng, cứ thế nhìn mình, hiển nhiên là không phản đối. Ông nhịn không được chần chờ, cái này giống như không thỏa đáng lắm. Phùng Khắc Chi híp híp mắt. Lúc trước thúc ghi lại từng việc tôi làm thì sao không thấy có vấn đề gì? Mệt tôi còn tín nhiệm thúc nhiều năm như vậy. Thúc không muốn làm cũng được. Chúng ta tiếp tục chơi cờ. Lúc này nếu thúc thua thì đừng mong tôi sẽ trả tiền lại. Đừng, tôi làm, lão Diêm khuất phục trước dâm uy của tiểu thiếu gia. Bày ra vẻ mặt đưa đám mà đáp ứng. Sắc mặt Phùng Khắc Chi lúc này mới chuyển tốt. Nói. Sở dĩ tôi kêu thúc làm là cũng vì có ý tốt. Thúc nghĩ xem, Thượng Hải loạn như vậy, Mạnh tiểu thư từ huyện nhỏ đến, lại trẻ tuổi, không hiểu thế sự, vạn nhất gặp phải người xấu thì cha ta sau này làm sao ăn nói với Mạnh lão gia. Lão Diêm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng nghĩ nghĩ lại thấy tiểu thiếu gia nói cũng có lý vì thế lòng ông cũng hơi an tâm. Phải, cửu công tử nói rất đúng. Như vậy cũng là vì Mạnh tiểu thư. Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc. Nhớ kỹ, phải nhớ rõ ràng tỉ mỉ nhất có thể. cũng đừng cho người khác biết tôi bảo Thúc làm. Phùng Khắc Chi lại lần nữa dặn dò, sau đó mới xoay người đi. Lớp học ban đêm ở bộ tư lệnh là cách Nhật mới học. Qua một ngày, lúc chạng vạng, cũng tầm 6 giờ rưỡi, Phùng Khắc Chi lại lần nữa đúng giờ đi tới cửa nhà Chu Thái Thái. Giống lần trước, Mạnh Lan Đình lên xe hắn đến bộ tư lệnh. Hắn vẫn nho nhã lễ độ, giữ vững phong độ của thân sĩ như cũ. Việc đêm đó phảng phất tan thành mây khói. Thấy nàng giống như đang xem giáo án thì hắn không quấy rầy nàng nữa. Một câu cũng không nói. Trong lòng Mạnh Lan Đình kỳ thật có chút bất an. Lúc sắp đến nơi, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi. Phùng công tử, có chuyện này, muốn nhờ anh giúp một chút. Cô nói đi, hắn quay đầu, hướng nàng cười, mặt mày sáng rỡ, phúc hậu và vô hại. Là thế này, nhờ anh nói mọi người không cần khách khí như vậy được không? Không cần có nghi thức nghênh đón, khẩu hiệu trên trường cũng bỏ đi. Còn có, lúc học bài, cái vị chủ nhiệm Trương kia cứ nhìn chăm chăm để cướp việc lau bảng của nàng. Hiện tại nhớ tới, Mạnh Lan Đình vẫn cảm thấy lúng túng. Phiền anh nói với chủ nhiệm Trương là không cần thay tôi lau bảng đen đâu. Tôi có thể tự mình làm được, lòng tốt của anh ta tôi xin nhận, không thành vấn đề. Phùng Khắc Chi nhướng mày rồi quay mặt đi. Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng hắn, trong lòng lại trào lên một cảm giác quái dị. Đêm nay là buổi học thứ hai. Buổi học này cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Vị Trương chủ nhiệm kia rốt cuộc không cướp việc lau bảng của nàng nữa. Điều này khiến cho Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng thở ra. Nàng để lại một chút dụng cụ, nói lời từ biệt với đám học sinh bên dưới rồi ra về trong tiếng vỗ tay đưa tiễn của học sinh. Đêm nay, Hề Tùng Chu đã hẹn nàng thời gian đến đón. Hiện tại chắc đã đợi trước cổng bộ tư lệnh rồi. Thấy Phùng Khắc Chi đi theo chính mình ra ngoài, nàng liền nói, Phùng công tử, biểu thúc của anh hẳn là đã nói với anh rồi chứ. Buổi tối anh ấy sẽ tới đón tôi, lúc này hẳn là đã đến rồi, nếu có anh có việc thì cứ đi về đi, không cần đưa tôi ra ngoài đâu. Phùng Khắc Chi phảng phất giống như không có nghe được, tiếp tục đi ở bên cạnh nàng, Mạnh Lan Đình cũng không tiện đuổi hắn nên đành phải đi tiếp. Hai người đi tới trước cổng lớn của bộ tư lệnh thì đã thấy một chiếc ô tô đậu ở đó rồi. Một vệ binh thấy Phùng Khắc Chi tới thì vội vã chạy tới. Đưa chìa khóa, lại nói nhỏ bên tai hắn một câu. Phùng Khắc Chi híp híp mắt, ánh mắt âm u, xoay mặt lại cười với Mạnh Lan Đình. Tôi đã đáp ứng với vợ chồng giáo sư Chu nếu cô tới đây học thì phải bảo đảm an toàn cho cô. Người khác đưa đón cô tôi không yên tâm. Vạn nhất có việc gì xảy ra thì tôi phải ăn nói với họ thế nào chứ? Đi lên đi, vẫn là để tôi đưa cô về. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt. Nói xong liền mở cửa xe, Mạnh Lan Đình ngừng lại một chút, Phùng công tử, này, không chờ nàng nói hết lời, Phùng Khắc Chi đã đi tới, một phen lấy giáo án và đồ trong tay nàng, ném vào ghế sau của ô tô, tiếp theo đó hắn liền đẩy nàng vài ba cái đã khiến nàng chui vào ngồi ở ghế trước. Sau đó bang một cái đóng cửa xe lại, hắn cũng nhanh chóng đi lên xe ngồi vào ghế lái. Ngồi cho vững, tôi lái xe rất nhanh đó. Cô đừng tùy tiện duỗi tay tự mở cửa. Cẩn thận không ngã xuống đó. Tầm mắt hắn nhìn phía trước nói. Vệ binh đã mở cửa sát. Phùng Khắc Chi dẫm vào chân ga. Ô tốt liền vọt ra ngoài. Mạnh Lan Đình bị hắn mạnh mẽ lôi lên xe thì có chút buồn bực. Người còn chưa ngồi vững thì đã bị ngã về đằng sau. Thân thể nàng còn chưa trở về vị trí cũ. Mới vừa ra khỏi cổng lớn của bộ tư lệnh thì ô tô lại đột nhiên quẹo phải. Rồi kết một tiếng dừng lại, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Dưới lực quán tính không tự chủ được mà nhào tới Phùng Khắc Chi ở bên trái. Mặt và ngực nàng đều nhào vào bên vai và cánh tay hắn. Phía bên phải đường là ô tô của Hề Tùng Chu. Hắn đã xuống xe, đang đứng ở một bên. Cúi đầu nhìn đồng hồ, biểu thúc, Mạnh tiểu thư là do tôi mời đến, có bận thì tôi cũng có thể đưa đón cô ấy, không phiền ngài nhọc lòng, tôi đi đây. Phùng Khắc Chi nắm chặt vô lăng, mặt hướng ra ngoài cửa xe, hướng Hề Tùng Chu hô lên một câu, sau đó quay mặt đi, lại lần nữa nhấn ga, ô tô cũng theo đó mà phóng về phía trước, biến mất trong bóng đêm. Cách chương.